Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập số 3 của cuốn số 15 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật. Sau khi câu chuyện này kết thúc, chúng ta tiếp tục đến bên kinh hẻm truyện ma để chúng ta nghe tiếp tục tập số 15 của bộ truyện rất hay Quỷ Ấn. Chúng tôi xin thông báo với quý vị như vậy. Còn ngay bây giờ thì chúng ta đến với nội dung tập số 3 có phần diễn đọc của Đình Soạn. Đôi mắt này quả thật là quá đáng sợ. Đôi mắt đó chiếm đến một nửa cái đầu chỉ to bằng quả táo. Đôi mắt đó đang âm u nhìn tôi. Cái miệng của nó đột nhiên há ngoác ra để phát ra những âm thanh của trẻ con khóc. Tiếp theo, từ lòng bàn tay của con nữ quỷ, cái hài nhi quỷ đỏ đó từ từ bò lên cánh tay. Rất nhanh nó đã bò tới mặt của con nữ quỷ. Nó há miệng to cắn một nhát. Rột một tiếng, chiếc mũi của con nữ quỷ bị nó cắn đứt. Hải Nhi quỷ đã bắt đầu nhai nhóc nhép. Nó còn quay đầu lại nhìn tôi, rồi kêu lên mấy tiếng. Đầu của tôi cảm giác như vừa bị một tia sét đánh trúng. Bị kích thích bởi cảnh tượng kinh khủng này, tôi gần như là bị mất đi tinh thần. Tôi vội vàng niệm thành tâm chú. Toàn thân của tôi lông tóc đều dựng đứng. Một tay của tôi nắm chặt thanh kiếm gỗ đào. Tôi đã sắp phát điên rồi. Còn mẹ nó Phương Cương, ta đây vẫn còn là đồng tử, ta phụ bạc nó lúc nào cơ chứ. Không nhắc đến chuyện Hương Hương, không biết từ đâu lại xuất hiện con nữ quỷ này. Dám diễn một màn vu cáo ngay trước mặt của tôi, nó dám làm bại hoại thanh danh của tôi, đồ đáng chết. Rất nhanh tôi đã hiểu ra, con nữ quỷ này đang khoa trương hành vi tự rạch bụng chết, mục đích chính là tra tấn tinh thần của tôi. Lão giáng đầu sư đang ẩn nấp trong bóng tối cũng biết được tôi đang niệm chú phá giải thuật giáng đầu của lão. Lúc này nếu như thần kinh của tôi bị kích thích, rất dễ mất kiểm soát đạo thuật dẫn đến tàu hỏa nhập ma. Những đám quỷ hồn này đều là do lão ta triệu hồi tới. Đạo hạnh của chúng tuy không cao, nhưng mà thủ đoạn kích thích tinh thần thì lại quá lợi hại. Tôi rất muốn nhắm mắt lại không nhìn nữa, nhưng mà nếu thực sự nhắm mắt lại, hàng chục con quỷ hồn không chịu được sự ngăn trở của trận pháp sẽ lập tức lao vào tấn công tôi ngay. Tiêu Ngọc, giết hết bọn chúng cho tôi. Tôi tức giận ra lệnh. Mấy con quỷ hồn này định làm cho tôi bị tàu hỏa nhập ma. Được thôi, tôi sẽ không cần phải nhân nghĩa nữa, trực tiếp đưa chúng xuống địa ngục. Tiêu Ngọc cầm dao lao tới mấy con nữ quỷ trầu cổ. Xung quanh thân hình của Tiêu Ngọc âm phong nổi lên. Tiêu Ngọc lao tới mấy con quỷ hồn nhanh như một tia chớp. Con tiểu quỷ đang nhanh ngón tay và con nữ quỷ đang không ngừng tự đâm vào người, lập tức bị Tiêu Ngọc chém cho bay đầu. Máu tươi văng ra tứ tung, hai cái đầu của nó văng lên cao rồi bắt đầu bốc cháy. Con nữ quỷ một bụng ruột gan lòng thòng cùng với con tiểu quỷ đang bò trên mặt đất cũng bị Tiêu Ngọc chém làm bốn mảnh. Ngay cả con tiểu quỷ cũng bị chém thành hai. Âm hòa đã bắt đầu bùng cháy, rất nhanh ngọn lửa đã bao trùm lấy chúng. Những kẻ nào dám khiêu khích ta đều phải nhận thảm cảnh như vậy. Trong đầu của tôi tức giận liền gầm lên, nhưng tôi vẫn chú ý kìm nén cảm xúc, không được để mất đi sự khống chế. Hiện tại đang là lúc then chốt nhất trong quá trình phá giải tử giáng. Sở tiên sinh vẫn còn đang lăn lộn quằn quại trên đất, những tiếng rên la đau đớn vẫn không ngừng vang lên. Ông ta ý thức được mình sắp ngất đi rồi, cho nên không nén nổi nữa phải hét lên đau đớn. Nhưng mà quá trình phá giải tử giáng cũng sắp kết thúc, sẽ khiến cho lão giáng đầu sư kia phải nếm mùi đau khổ. Giết chết nó! Giọng nói cay độc từ nơi xa truyền tới, đám quỷ quái không thèm tiếp tục kích thích thần kinh của tôi, chúng lập tức ùa vào trong trận pháp như ong vỡ tổ. Dựa vào sức mạnh của trận pháp, tôi thúc động bảy đạo phù triện màu đỏ. Với trạng thái đang bị thương của tôi lúc này, nếu không dựa vào trận pháp e rằng không thể thúc động được. Tôi càng cần phải lợi dụng năng lượng của trận pháp, bản thân không cần phải dùng đến sức lực. Đám quỷ hồn bị luồng năng lượng khủng khiếp của mấy đạo phù triện đánh trúng, cho dù là chúng không bị trận pháp ngăn trở, nhưng đối với loại quỷ quái có đạo hạnh thấp kém như bọn chúng, phù triện màu đỏ đâu phải là một thứ đồ chơi. Con lệ quỷ áo đỏ không biết pháp thuật bị đạo phù đánh trúng, toàn thân của nó bốc lên khói đen. Chỉ trong nháy mắt đã hóa thành một đống tro tàn rơi lả tả xuống đất. Hai con lam y quỷ xem ra vẫn còn lợi hại, mặc cho một nửa thân hình của chúng đang bốc cháy, chúng vẫn giơ hai bàn tay để móng vuốt lao vào tôi. Tôi cười lạnh một tiếng, mấy bình dung dịch chứa đầy máu châu mực và tiết màu gà đã được chuẩn bị sẵn được quăng ra. Hai con lam y quỷ vội vã định chạy trốn. Tranh thủ cơ hội đó, ấn trưởng môn đã được tôi lấy ra. Tôi dùng một cảnh sắc của chiếc ấn cắt nhẹ vào lòng bàn tay. Máu tươi lập tức chảy xuống. Tôi dùng phương thức cơ bản nhất để lấy máu tế ấn, thúc động ấn trưởng môn. Một đạo hồng quang tỏa ra, đầu óc của tôi thấy choáng váng. Tôi còn kịp nhìn thấy hai đạo hồng quang lao vun vút vào đám xương đen, đánh thẳng vào thân hình của hai con lam y quỷ. Hai con lam y quỷ chỉ kịp kêu lên một tiếng, thân hình của chúng lập tức bốc cháy. Oán khí xung thiên, đây là âm oán khí do quỷ quái để lại. Sau này cần phải dùng tịnh thủy được đặc thù điều chế để khu tả, nếu không nơi đây người sống chắc không thể ở được. Tuy nhiên so với tình thế nguy cấp lúc này, đó chỉ là chuyện vặt vãnh rất dễ giải quyết. Sở tiên sinh đột nhiên nôn ra máu. Máu mà ông ta nôn ra có màu đen gì. Bên trong dung dịch đó lúc nhúc một đống những côn trùng nhỏ. Chúng đang lay động một cách vô cùng cổ quái trong bãi máu. Tôi có một cảm giác phải có đến hàng nghìn hàng vạn con. Cảnh tượng này khiến cho tôi nổi hết cả da gà. Quá là khủng bố. Bất kỳ ai được tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, có lẽ người đó sẽ ngã lăn ra đất, đứt mạch máu não mà chết. Tử giáng hoàn toàn đã được khu trừ ra khỏi thân thể của sở tiên sinh. Sở tiên sinh đau đớn hét lên một tiếng, thân hình của ông ta đổ vật xuống mặt đất rồi ngất đi. Ông ta đã kháng cự được tới giờ phút này cũng đã đến ranh giới của sống chết. Trước lúc không còn chống đỡ nổi nữa, cũng may mà tử giáng đã hoàn toàn được khu trừ, xem ra vận khí của ông ta quá tốt. Bị chúng tử giáng mà vẫn có thể sống sót, trên thế gian không được mấy người. Có rất nhiều người bị chúng tử giáng, không phải là họ không có tiền để thỉnh pháp sư trừ giáng, mà là đều bị chết trong quá trình khu trừ tử giáng. Do vì thần kinh bị chịu đả kích quá nghiêm trọng, nhưng nói đến phải chịu sự đau đớn trong lúc khu trừ tử giáng, chỉ cần nói trước đó liên tục bị quỷ quái quấy nhiễu đe dọa, những người bình thường cũng đã bị dọa cho đứt mạch máu não mà chết. Sở tiên sinh quả thật là một người bất phàm. Tôi dùng mũi kiếm gỗ đào xuyên vào một đạo phù triển. Đạo phù triển màu đỏ bốc cháy tản phát ra một luồng năng lượng như là hỏa diệm sơn. Tất cả đám côn trùng trên mặt đất lập tức bị cháy thành tro. Một luồng khói màu lam quỷ dị bốc lên không trung. Không biết từ đâu truyền đến một tiếng kêu thảm thiết, một giọng nói mang theo sự cay độc bất chợt vang lên. Phương Cương, Bạch Phát quỷ sư, người dám phá giáng làm ta bị thương, ta và ngươi không hề đội trời chung, người hãy chờ đấy, ta nhất định tới để tìm ngươi báo cừu. Âm thanh càng lúc càng nhỏ đi, không thể nghe được nữa. Tên giáng đầu sư đó vẫn chưa chết, tuy rằng lão ta đã bị thương nhưng vẫn chưa chết. Trước khi tôi thi pháp, tôi cũng đã từng định vị nhưng mà không tìm ra được vị trí của lão ta. Nếu không tôi đã cho Tiêu Ngọc tìm tới đó để kết liễu tính mạng của lão. Tên giáng đầu sư này, đạo hành của lão ta vượt xa Mạc Văn Thành rất nhiều. Lão ta đã thoát chết, hậu họa để lại vô cùng, nhưng mà tôi biết làm sao được. Đây là lần thứ hai tôi cách không đấu pháp. Lần trước tôi đã giết chết Mạc Văn Thành, lần này tôi đã khu trừ được tử giáng, có thể nói là rất thành công. Trong trận pháp vẫn còn mấy chục con quỷ hồn, chúng đang kinh sợ kêu lên. Âm phong cuồn cuộn, đám quỷ hồn nhằm vào bốn phía mà bỏ chạy thoát thân. Chỉ một loáng sau đã không còn thấy bóng dáng của chúng đâu nữa. Chó cùng không nên đuổi. Tôi ra hiệu cho Tiêu Ngọc không cần phải đuổi theo. Ngồi bệt xuống đất, toàn thân của tôi không còn sức lực. 7 ngày sau, trong trang viên của họ Sở đèn đúc huy hoàng. Hai vợ chồng của họ Sở đứng ra chủ trì cuộc vui. Sở Niệm Giao và Sở Niệm Khuyết bồi tiếp. Khách mời đương nhiên là tôi. Đây là họ tổ chức buổi yến tiệc để chiêu đãi tôi. Một tuần lễ trước, Sở tiên sinh đã hoàn toàn bình phục. Ông ta đã thoát được bóng ma của tử giáng. Ông ta vẫn là một người đàn ông trung niên trầm tĩnh và thành công. Đối với tôi, nhà họ Sở tỏ ra vô cùng cảm kích. Chỉ có một điều đáng tiếc, tôi vẫn chưa tìm ra được kẻ hiểm nghi đã hạ dung môi tử giáng lên đồ ăn thức uống của Sở tiên sinh. Cần phải biết rằng với địa vị của Sở tiên sinh, việc ăn uống rất có quy củ. Những người tiếp xúc với đồ ăn thức uống của ông ta không nhiều, nhưng mà mặc dù đã điều tra rất cặn kẽ, nhưng vẫn không tìm ra vấn đề. Điều này đã khiến cho Sở tiên sinh rất tức giận, nhưng mà cũng không thể phát tác được, đành phải tiếp tục âm thầm điều tra. Phần Hương cũng không hề thấy xuất đầu lộ diện, hệ thống thư trú cũng không thấy xuất hiện. Tử cũng đã gọi điện cho người thừa kế duy nhất của Lâm Gia Trang, bảo hắn ta truyền lời cho Vân Hương, không nên đùa với lửa, nếu không hậu quả sẽ rất thê thảm. Người thừa kế họ Lâm chỉ trả lời một câu, tôi sẽ xử lý tốt việc này. Sau đó hắn ta lập tức cúp máy. Nếu như Lâm Gia có thể xử lý được việc này, sau này sẽ không còn phát sinh ra những tình trạng như lúc trước nữa. Tôi quyết định sau khi trở về nhà tôi sẽ nói chuyện với hắn một chuyến. Tôi không tin hắn ta không biết tung tích của Vân Hương, bởi hắn ta chỉ còn một người thân duy nhất trên thế gian, đó chính là Vân Hương, cũng chính là cốt nhục của nhà họ Lâm. Sự kiện huyết thống thư trú ở Lâm Sơn Trang đã quá thê thảm rồi. Tôi vốn dĩ không muốn quấy nhiễu Lâm Thanh, nhưng mà Vân Hương vẫn đã xuất hiện. Bất kể là nói như thế nào, hắn ta cũng cần phải có một thái độ rõ ràng. Việc này để sau sẽ giải quyết, tạm thời chưa cần phải gấp gáp. Trong khuôn viên của nhà họ Sở, Sở tiên sinh đứng dậy, ông ta nâng ly rượu lên. Tất cả chúng tôi đều lặng yên chờ nghe ông ta nói. Tôi đưa mắt nhìn khuôn mặt đầy những vết thương của ông ta. Từ dáng đã để lại trên người của ông ta những vết thương rất nghiêm trọng. Không may mà ông ta đã tìm được rất nhiều những loại thuốc quý hiếm và đắt tiền. Có lẽ những vết thương trên người của ông ta cũng rất mau lành. Thưa các vị, ngày hôm nay chúng ta tụ họp trong buổi tiệc đêm nay cũng là để tiễn chân Phương Cương Đại Sư. Sáng sớm ngày mai Phương Đại Sư sẽ đáp máy bay rời khỏi thành phố Xuân Hải này. Những việc mà Phương Đại Sư đã làm không cần tôi phải nói nhiều, mọi người đều cũng đã được nhìn thấy tận mắt. Tính mạng của tôi và Sở Niệm Sao đều là do Phương Đại Sư đã cứu, tôi lại thực sự vô cùng cảm kích. Tôi đề nghị tất cả chúng ta cùng nâng chén để chúc mừng, chúc Phương Đại Sư trở về bình an. Theo lời của ông ta nói, tôi từ từ đứng dậy, sau đó cùng với mọi người nâng ly uống cả ly rượu. Tôi mỉm cười đặt ly rượu xuống, tôi và Sở Niệm Giao đưa mắt nhìn nhau cùng mỉm cười. Tâm tình của Sở Niệm Giao lúc này rất tốt, điều này khiến cho tôi rất vui vẻ. Cảm tạ Sở tiên sinh đã khoản đãi. Tôi nói mấy câu đầy khách sáo, sau đó thì mới ngồi xuống. Sở tiên sinh là người đứng ra chủ trì. Ông ta nói mấy câu khiến cho tất cả mọi người đều tỏ ra vui vẻ. Tôi cắt một miếng sườn bò lên ăn, nhưng mà không cảm thấy có mùi vị gì cả. Đại ca, tuần sau tôi sẽ trở lại làm việc bình thường. Không bao lâu nữa sẽ phải đi thực hiện vai nữ chính trong phim. Tôi biết đại ca tốt nghiệp đại học khoa biểu diễn. Đại ca có hứng thú đóng vai nam chính với tôi không? Tôi sẽ nói chuyện với tổng đạo diễn. Sở Niệm Giao nói xong, cô ta đưa mắt nhìn tôi để chờ đợi. Tôi không thể cự tuyệt được ánh mắt của Sở Niệm Giao. Đưa mắt nhìn lên Sở Niệm Khuyết, tôi thấy anh ta đang bặm môi lại. Thầm mỉm cười, tôi không để ý đến anh ta nữa mà quay sang nhỏ giọng nói với Sở Niệm Giao. Chỉ cần Sở Niệm Giao được vui thế nào cũng được. Vậy thì tốt quá rồi, quyết định như vậy đi. Tôi nghĩ chậm nhất là đến tháng sau, thư mời nhất định sẽ gửi tới nhà của đại ca. Việc này tôi có thể làm được. Sở Niệm Giao vui mừng nói. Mẹ của Sở Niệm Giao hiền từ nhìn hai chúng tôi, gắp một chút thức ăn vào đĩa của con gái, bà ta mỉm cười mà nói. Ăn mau đi, không để lát nữa sẽ nguội, công việc để sau này hãy bàn đến. Sở Niệm Giao kêu lên nhẹ một tiếng, sau đó cô ta ngoan ngoãn gắp thức ăn. Cả gia đình vô cùng vui vẻ. Tôi không nói gì thêm nữa, tập trung tinh thần tiêu diệt đĩa thức ăn. Một lúc sau thì bữa tiệc cũng kết thúc, khách mời cũng đã tàn mát ra về. Tôi quay sang nói với Sở tiên sinh. Buổi tiệc tối nay quá long trọng, có lẽ đây là bữa ăn ngon nhất trong đời của tôi. Không biết là đầu bếp mời ở đâu tới vậy? Nghệ thuật nấu ăn của người này đúng là... Phương Đại Sư đúng là rất biết cách nói chuyện. Không giấu gì Đại Sư, đây chính là tay vợ tôi đã nấu. Ngày trước vợ tôi đã từng học qua khóa nấu nướng đồ ăn này. Ồ, thất kính rồi. Tôi liền đưa mắt nhìn sang mẹ của Sở Niệm Giao. Đâu có, Phương Sư Phụ. Chỉ là mấy món ăn rất tầm thường, để Phương Sư Phụ chê cười rồi. Mẹ của Sở Niệm Giao ôn tồn nói, bà ta đưa mắt nhìn con gái yêu, sau đó cẩn thận đưa mắt nhìn chồng. Phát hiện ra Sở tiên sinh đang gật đầu rồi tỏ thái độ hài lòng, bà ta nở một nụ cười rất tươi. Xin hỏi bà là vợ nguyên phối của Sở tiên sinh có phải không? Tôi mỉm cười hỏi. Không khí trong khuôn viên lập tức trở nên đông cứng. Vẻ hiền từ trên khuôn mặt của bà ta lập tức biến mất. Câu nói vừa rồi sắc mặt của bà ta trở nên lạnh băng. Sở Niệm Giao chấn kinh mở to đôi mắt nhìn tôi. Sở Niệm Khuyết thì tức tối đỏ mắt nhìn tôi. Sở tiên sinh cau mày như đang suy nghĩ điều gì đó. Mẹ của Sở Niệm Giao sắc mặt trắng bệch, có vẻ bà ta đang tức giận. Phương Cương sư phụ, tại sao Phương sư phụ lại hỏi như vậy? Sư phụ dám hỏi mẹ tôi một câu bất kính như vậy sao? Phải chăng là đã quá thất lễ? Khuôn mặt của Sở Niệm Khuyết đang tỏ ra tức giận, dù sao vẫn là người trẻ tuổi cho nên không thể kìm nén được. Đại ca đừng nên như vậy. Sở Niệm Giao có chút hoảng hốt vội vàng đứng dậy, cô ta bước tới ngăn Sở Niệm Khuyết lại. Niệm Giao cứ ngồi xuống đã. Sở tiên sinh hừ lạnh một tiếng, Sở Niệm Giao rất ngạc nhiên. Cô ta đưa mắt nhìn thái độ lạnh băng của cha mình, sau đó quay sang nhìn tôi đang cười lạnh không nói gì. Ông ta từ từ ngồi xuống ghế, đôi mắt của ông ta đã đỏ vằn vệt lên, có vẻ như ông ta đang cố gắng nén cơn giận. Mẹ của Sở Niệm Giao không trả lời tôi, bà ta đưa mắt lên nhìn chồng. Sở tiên sinh cau mày nhìn tôi, sau đó ông ta lạnh lùng nói. Phương Cương đại sư, câu hỏi của đại sư hơi quá đáng rồi. Thứ lỗi cho tôi không muốn nói nhiều, thời gian cũng không còn sớm. Đại sư nên về phòng khách nghỉ ngơi, đừng để lỡ chuyến máy bay sớm ngày mai. Tôi từ từ ngước mắt lên nên Sở tiên sinh, tiếp theo tôi bật cười lớn. Vừa cười tôi vừa chỉ vào khuôn mặt đang biến sắc của Sở tiên sinh. Ông ta đang bị tôi làm cho tức đến run người. Ông ta không hiểu được tôi đang định làm gì. Phương sư phụ, chẳng lẽ sư phụ bị quỷ nhập thân? Vợ ông ta lo lắng nhìn chậm. Sở tiên sinh ngạc nhiên, ông ta quay sang chăm chú quan sát tôi. Tiếng cười của tôi vụt tắt. Tôi đứng bật dậy, vừa đi lại vừa nói. Sở tiên sinh, xin lỗi vì đã làm cho ông sợ. Kỳ thật không phải là tôi bị quỷ nhập thân, mà chính là ông đã bị quỷ làm cho mê mờ lý trí. Đại ca! Sở Niệm Giao sợ đến mức sắc mặt tái mét, cô ta đứng dậy cắt ngang lời nói của tôi. Ngồi xuống! Sở tiên sinh quát lên một câu với Sở Niệm Giao, cũng là nói với Sở Niệm Khuyết đang đứng cạnh đó. Hai đứa con còn không nghe lời của cha. Vợ của ông ta quay sang nói với hai đứa con của mình. Sở Niệm Giao sợ hãi ngồi xuống ghế, cô ta bắt đầu rơm rớm nước mắt. Cuối cùng thì Sở Niệm Giao cũng phải ngồi im, cô ta đưa mắt nhìn tôi, sau đó lại len lén quay sang nhìn cha của mình. Phương Cương tiên sinh, xin hãy nói cho rõ ràng, từ xưa nay luôn tự phụ là có tuệ nhãn để nhìn nhận mọi người, tại sao lại nói bị quỷ che mờ tâm trí? Sở tiên sinh rời khỏi chỗ ngồi, ông ta bước đến cạnh của tôi chừng 2 mét. Ông ta tỏ ra không vui nhìn tôi, ngay cả cách xưng hô cũng đã có thay đổi. Một áp lực rất lớn đang dồn xuống đầu của tôi, nhưng mà tôi không coi là gì cả. Tôi mỉm cười giơ một cánh tay, ngón tay trỏ chỉ thẳng về phía sau của Sở tiên sinh. Sau đó cánh tay di chuyển chỉ thẳng mặt vợ của ông ta đang đứng bên bàn ăn. Hai anh em của Sở Niệm Giao nhìn theo động tác tay chỉ của tôi, cả hai đều tỏ ra sợ hãi. Sở Niệm Khuyết đứng bật dậy, chỉ là người phụ nữ kia đã trợn mắt lên nhìn. Sở Niệm Khuyết đành phải ngồi yên, tôi còn nghe thấy tiếng của anh ta đang nghiến răng nghiến lợi. Bà ta chính là người hạ tử giáng. Tôi chỉ thẳng vào vợ của Sở tiên sinh gần giọng nói từng chữ. Sắc mặt của bà ta chợt biến, bà ta ngẩng phắt đầu lên nhìn tôi. Đôi mắt ánh lên những tia giận dữ, bà ta còn tỏ thái độ rất oan ức. Bà ta không nói gì cả, chỉ quay sang nhìn chồng. Không thể như vậy, tiên sinh không được ăn nói hàm hồ. Hai vợ chồng tôi gắn bó yêu thương nhau suốt bao năm qua. Ai cũng có thể hại tôi, nhưng vợ tôi không thể. Sở tiên sinh phẫn nộ gầm lên, hai tay của ông ta nắm chặt lại. Đại ca không được nói mẹ tôi như vậy. Sở Niệm Giao nước mắt lưng tròng, cô ta không hiểu được tại sao lại xảy ra biến. Cô ta không hiểu được tại sao lại xảy ra diễn biến như vậy. Phương Cương, người khinh người quá đáng rồi đó. Sở Niệm Khuyết cũng nói, Phương Cương sư phụ có chứng cứ gì không mà lại nói như vậy. Người phụ nữ xua tay ra hiệu cho hai đứa con không được kích động. Bà ta từ từ ngồi dậy, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Quả nhiên đây mới chính là bản diện thực chất của bà ta. Hình tượng người phụ nữ ôn nhu quý phái không còn nữa. Tôi cười lớn không thèm trả lời người phụ nữ đó. Quay sang Sở tiên sinh. Tôi cất giọng âm trầm. Vẫn là câu nói đó, tiên sinh hãy trả lời câu hỏi của tôi. Bà ta có phải là vợ nguyên phối của tiên sinh không? Không khí trong phòng như sắp đóng băng. Sở tiên sinh đưa mắt nhìn tôi, sau đó quay sang nhìn vợ. Thần thái của ông ta rất phức tạp. Một lúc sau ông ta thở dài nhẹ giọng. Nói một cách nghiêm túc, cô ta là vợ thứ của tôi. Vợ cả tôi đã qua đời mấy năm nay rồi. Sở tiên sinh nặng nề ngồi xuống ghế. Như vậy thì đúng rồi, Sở tiên sinh, tôi có thể khẳng định cả hai ông chính là bà ta, người vợ thứ hai của ông. Tôi cười nhạt rồi nói. Vẫn là một câu nói, tiên sinh có chứng cứ gì không? Sở tiên sinh đau khổ ngước mắt hỏi tôi, nhưng ông ta không hề nhìn vợ. Hiển nhiên ít nhiều ông ta cũng tin được một phần nào. Sở tiên sinh, ông nghĩ rằng nếu tôi chưa có bằng chứng, vậy thì cần phải nói ra cho mọi người biết hay không? Chứng cứ ở đây ông tự động xem đi. Tôi lấy ra một tờ giấy, đó chính là tờ giấy báo kết quả xét nghiệm máu. Có điều những chỗ có liên quan đến tôi thì tôi đã hủy đi. Sở tiên sinh hồ nghi nhận lấy tờ giấy, vừa nhìn vào đôi mắt của ông ta sắp như lồi cả ra. Phương sư phụ làm việc này từ bao giờ? Sở tiên sinh run rẩy nhìn tôi rồi nói. Điều đó không quan trọng vì một số nguyên nhân khi tôi gặp phải những sự kiện cổ quái. Tôi luôn thích thu thập huyết dịch của những người có liên quan. Để có những người bạn âm thầm giúp tôi trong bóng tối. Cho nên là có thể biết được sự quan hệ giữa mọi người với nhau. Tránh để cho bị người khác lừa bịp. Cho nên tôi mới cần có cái bản báo cáo xét nghiệm này. Vì có bản báo cáo xét nghiệm này cho nên tôi đã làm rõ được một số vấn đề. Ví dụ như là Sở Niệm Khuyết không hề có quan hệ máu mủ với Sở tiên sinh. Ví dụ như là Sở Niệm Giao đích thực là con đẻ của ông. Còn nữa, Sở Niệm Khuyết là con đẻ của người phụ nữ này. Sở Niệm Giao không hề có quan hệ huyết thống với bà ta. Hai người bọn họ không phải là anh em song sinh. Những điều này đều được thể hiện rõ ràng. Ông vẫn còn chưa hiểu hay sao? Ông bị lừa rồi. Vì thân phận là con đẻ của ông, Sở Niệm Khuyết được thừa hưởng tất cả. Kẻ được hưởng lợi ích nhất đã quá rõ ràng. Chính người phụ nữ này đã hạ tử giáng chứ còn ai vào đây. Tôi lạnh lùng phân tích, sắc mặt của Sở tiên sinh lúc này đã nổi đầy gân xanh. Sở Niệm Khuyết đứng bật dậy, anh ta định cất tiếng mắng. Giữ nó lại. Sở tiên sinh lạnh lùng ra lệnh. Từ bên ngoài có mấy vệ sĩ bước vào, mấy người bọn họ đè Sở Niệm Khuyết ngồi xuống ghế không được động đậy, cũng không thể nói được lời nào, đôi mắt oán độc của Sở Niệm Khuyết nhìn tôi. Sở Niệm Giao kinh sợ đưa tay lên bịt miệng. Cô ta lắp bắp nói. Không đúng, tôi và anh trai tôi rất giống nhau. Chúng tôi là anh em song sinh cơ mà. Sở Niệm Giao, chẳng lẽ cô chưa nghe qua kỹ thuật chỉnh hình? Tôi lạnh lùng đưa mắt nhìn Sở Niệm Giao. Sở Niệm Giao kinh ngạc, đôi mắt mở to đầy vẻ hoang mang. Sở tiên sinh, nếu như ông không tin vào bản báo cáo này, ông có thể tự mình đi giám định lại một lần nữa. Tôi biết đối với các đại gia tộc điều này rất được chú trọng, cho nên nhất định đã làm qua giám định rồi, kể cả là Sở Niệm Khuyết chính là con đẻ cũng phải không? Nếu đúng như vậy, ông cần phải điều tra nội gián ở bên trong, có một số người đang ngầm giúp đỡ hai mẹ con của họ để lừa bịp nhà họ Sở. Tôi đưa ra một kiến nghị. Triều ca, ông cho rằng những lời của Phương Cương nói là thật sao? Ông thử nhìn ông xem, tôi là Chu Hiền Phương, vợ kết tóc với ông. Hai đứa con này là con ông, tại sao Sở Niệm Khuyết lại không phải là con ông chứ? Vậy mà ông lại nguyện nghe một người ở bên ngoài ăn nói lung tung, thế là quay ra không tin tưởng vào vợ con. Người phụ nữ ngồi yên trên ghế, bà ta tỏ ra kích động. Tôi liền lạnh lùng quay sang hỏi bà ta, bà Chu, bà có quan hệ gì với Chu Tĩnh hay không? Tôi là cô của Chu Tĩnh, Chu Hiền Phương lạnh lùng đáp, mí mắt của bà ta giật giật. Tôi nhận thấy trong đôi mắt của bà ta rất chứa rất nhiều những tia nhìn oán độc. Hóa ra bà là thiên kim của nhà họ Chu, thực sự là không thể ngờ. Sở gia và Chu gia lại có một mối quan hệ như vậy. Tôi mỉa mai một câu, quay sang nhìn sắc mặt xanh lét của Sở tiên sinh. Hóa ra người đàn ông này có một cái tên là Sở Triều. Sở tiên sinh phải chăng tên đầy đủ cũng là Sở Triều? Tôi hồ nghi hỏi. Liên quan đến người này bên ngoài vẫn còn chưa điều tra ra được, không ai biết được tên của ông ta. Sở Trần Triều, đây là tên đầy đủ của tôi. Phương Cương, Không cần tiên sinh phải nói nhiều nữa, tôi đương nhiên sẽ đi giám định lại. Lần này đích thân tôi sẽ đi kiểm tra, tôi sẽ có bằng chứng để chứng minh Sở Niệm Khuyết chính là con đẻ của tôi. Sở Trần Triều sắc mặt có chút ác độc, rất hiển nhiên nghe tôi nói đứa con trai hơn 20 năm chung sống lại không phải là con đẻ của mình. Trong lòng của ông ta đang rất hỗn loạn. Theo tôi được biết, ông ta chỉ có hai người con này. Trong tuần vừa rồi tôi đã làm rõ, Sở tiên sinh chính là chủ nhân đương đại của nhà họ Sở, người nắm giữ toàn bộ quyền lợi của dòng tộc trên khắp thế giới. Không cần phải nói, sau khi ông ta rút chân ra, người thừa kế sẽ là Sở Niệm Khuyết. Sở Niệm Giao là con gái không đủ tư cách để thừa hưởng gia sản của dòng tộc, bởi vì cô ta sẽ đi lấy chồng. Nếu tính như vậy, thân phận của Sở Niệm Khuyết càng trở nên quan trọng. Nếu như Sở Niệm Khuyết không phải là con đẻ của Sở Trần Triều, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Sở Trần Triều sẽ không có người kế tục. Rất có thể dòng họ Sở sẽ tìm một người con trai trong dòng tộc để thừa kế. Đây là một sự kiện vô cùng trọng đại. Chẳng trách mà Sở tiên sinh khi mà xem bản báo cáo này, ông ta lại hồ nghi như vậy. Ông ta cần phải thận trọng mới được. Nghe nói Sở Trần Triều sẽ đích thân làm xét nghiệm, tôi nhận thấy sắc mặt của Chu Hiền Phương và Sở Niệm Khuyết đều biến sắc. Rõ ràng bọn họ đang rất sợ phát sinh ra sự kiện này. Cũng chính là nói trong lòng của bọn họ đang có quỷ. Tôi nhìn Sở Trần Triều nhẹ nhẹ gật đầu rồi quay sang nhìn Chu Hiền Phương, đang cố tỏ ra trấn tĩnh lạnh lùng nói. Chu Hiền Phương, đừng trách tôi gọi thẳng tên như vậy. Bà không xứng đáng được tôi tôn trọng. Hiện tại nhất định bà đang rất hận tôi. Điều này tôi có thể hiểu, nhưng mà việc bà hạ tử giáng cho Sở tiên sinh là một việc quá tàn độc. Tôi không thể không khinh bỉ bà. Cho dù bà có muốn để cho Sở Niệm Khuyết con riêng của bà tiếp nhận gia sản của nhà họ Sở, nhưng cũng không cần phải dùng đến thủ đoạn ác độc như vậy. Chỉ cần chờ đợi là được rồi. Chỉ có thể nói bà đã quá nôn nóng. Một khi đã quá nôn nóng thì sẽ dễ làm hỏng việc. Kỳ thật là có những điều tôi không thể nào lý giải được. Bà là người rất có toan tính, việc làm đều rất thận trọng, tại sao lại phạm phải sai lầm? Bà cần biết rằng tử giáng rất đáng sợ, nhưng Sở gia cũng sẽ mời cao nhân đến giải. Cơ bản là không thể giết chết được Sở tiên sinh, vậy thì làm sao còn làm cố, ngược lại còn khiến cho mình là một kẻ hiểm nghi lớn nhất. Có thể hạ tử giáng cho Sở tiên sinh, đương nhiên phải là những người luôn thân cận với ông ta, mà bà là người đáng nghi ngờ nhất. Tôi đoán trong tuần vừa rồi nhất định Sở tiên sinh cũng ít nhiều nghi ngờ bà. Chỉ có là chấp niệm tình cảm vợ chồng, ông ta không trực tiếp nói ra mà thôi, có phải không Sở tiên sinh? Tôi liền quay đầu lại nhìn thái độ ngượng ngập của Sở Trần Triều. Về điểm này, Phương sư phụ. Sở Trần Triều ấp úng nói, ông ta là một nhân vật lớn trong xã hội, cho nên tính nghi ngờ đương nhiên còn nặng hơn những người khác. Trong tuần vừa rồi tôi không tin là ông ta không từng nghi ngờ vợ của mình. Triều ca, ông thực sự nghi ngờ tư ư? Tôi luôn là một người một lòng một dạ với ông. Cho dù tôi có phải chết tôi cũng không hề làm hại ông. Ông nhất định phải tin tưởng ở tôi. Chẳng lẽ lời nói của tôi không có giá trị bằng một người lạ bên ngoài? Bà ta đứng bật dậy không thèm nhìn tôi. Bà ta quay sang nói với Sở tiên sinh. Trên trán của Sở Trần Triều lúc này đã vã đầy mồ hôi. Ông ta đưa tay lên áo lau mồ hôi, tránh ánh mắt nhìn của vợ. Ông ta chỉ trầm ngâm mà không nói gì cả. Tôi hiểu rồi, đã 20 năm rồi mà ông vẫn không quên được người đàn bà kia. Cho dù tôi đã rất nỗ lực, nhưng mà tôi vẫn không chiếm được vị trí của người đó trong trái tim của ông. Chu Hiền Phương, tôi cũng là thiên kim của nhà họ Chu, giờ vào đâu mà tôi phải chịu thiệt thòi như vậy? Câm mồm lại, bà có biết bà đang nói cái gì không? Đó chính là chị kết nghĩa của bà, cũng chính là mẹ đẻ của Sở Niệm Giao. Bà nói về chị kết nghĩa của anh như vậy, chẳng lẽ chị em chỉ là để cho người ngoài xem? Sở tiên sinh cao mày vẫn nộ nói, cha đang nói gì vậy? Suốt cuộc chuyện này là sao à? Sở Niệm Giao sợ hãi ngồi run rẩy trên ghế. Nghe cha cô ta nói như vậy, cô ta đứng bật dậy, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn Sở tiên sinh. Sắc mặt của cô ta tỏ ra rất khó hiểu. Triều ca, ông đang nói gì vậy? Sở Niệm Giao là do tôi sinh ra, nó chính là con tôi. Chu Hiền Phương tức giận chỉ thẳng tay vào mặt của Sở tiên sinh mà nói. Sau đó bà ta bước tới cầm tay của Sở Niệm Giao. Khoan đã, không. Sở Niệm Giao tránh xa tay của Chu Hiền Phương vì động tác quá mạnh, cô ta làm đổ cành chiếc ghế về phía sau. Tôi vội bước tới đỡ lấy Sở Niệm Giao, Một tay của tôi chỉ thẳng vào mặt của chú Hiền Phương mà hét lên: "Bà đứng yên ở đó." Chú Hiền Phương tỏ ra ngạc nhiên, một lát sau bà bắt đầu rơi nước mắt. Bà ta giơ tay về phía của Sở Niệm Dao: "Con gái ngoan, đừng sợ, hãy rời xa con người xấu xa này, đến đây với mẹ. Niệm Dao, con quên là mẹ đã yêu quý con đến mức độ nào rồi sao?" Thần kinh của bà ta đang chịu sự đả kích rất lớn, tóc tai của bà ta xõa ra. Ở bên cạnh Sở Niệm Khuyết bị đám vệ sĩ giữ chặt không động đậy. Đôi mắt đỏ ngầu của anh ta đang nhìn như sắp rách cả kẽ. Từ lâu tôi đã nhận ra được công phu của Sở Niệm Khuyết không hề thấp, nhưng mà Sở gia là nơi ngọa hổ tàng long. Mấy vệ sĩ đó thân thù phải ngang hàng với thiên kiều nhà họ Chu. Chỉ trong nháy mắt đã khống chế Sở Niệm Khuyết, căn bản anh ta không thể dãy dụa được. Nói cái gì là yêu thương con gái, nếu như ta đoán không nhầm, việc linh hồn Sở Niệm Dao xuất khiếu cũng là do bà động chân động tay. Nhất định bà đã đưa Sở Niệm Dao một thứ gì đó, thứ đó đã khiến cho linh hồn của Sở Niệm Dao xuất khiếu, cho nên mới dẫn đến sự việc này. Tôi chỉ tay vào mặt của Chu Hiền Phương mà quát lớn: "Oan cho tôi, đó là con gái của tôi, ngươi là cái thá gì chứ? Ai cho phép ngươi mở miệng ở đây? Triều ca, bất kể là như thế nào, tôi vẫn là vợ có cưới xin giá thú đàng hoàng của ông, vậy mà ông đối xử với tôi như vậy sao?" Bà ta quay đầu nhìn chồng vẫn đang bảo trì thái độ trầm tĩnh mà điên cuồng gào lên. Sắc mặt của Sở Trần Triều đen như là đít nổi, ông ta vẫn ngồi yên lặng không hề lên tiếng. "Tốt, tốt, Sở Trần Triều, uổng phí công ty chăm sóc ông suốt 20 mấy năm này, cuối cùng đổi lấy một kết cục như vậy. Cũng được, tôi chết trước mặt của ông để chứng minh cho sự trong sạch của tôi." Chu Hiền Phương cho tay vào người, lấy ra một khẩu súng ngắn lập tức xuất hiện trên tay của bà ta. Bà ta đưa khẩu súng nhằm vào thái dương của mình. "Không, đừng, mẹ ơi!" Sở Niệm Dao bị dọa cho chết khiếp. Cô ta vừa khóc vừa gọi, sau đó liền nhào đến bà ta. Một đạo quang ảnh từ tay của Sở Trần Triều phóng ra đánh mạnh vào tay của Chu Hiền Phương. Cạnh một tiếng, khẩu súng bị đánh văng xuống đất, kèm theo đó là một tiếng nổ chát chúa. Viên đạn bắn lên trên nóc nhà, khẩu súng quay một vòng, khói từ khẩu súng phun ra khét lẹt. Chu Hiền Phương kêu lên một tiếng thảm thiết, bà ta ôm lấy cổ tay của mình, ở đó có một vết thương rất nghiêm trọng. Tôi đưa mắt nhìn theo, ở dưới mặt đất xuất hiện một viên đá nhỏ. Vừa rồi hòn đá đó đã từ tay của Sở Trần Triều phóng ra, ngăn cản hành vi tự sát của bà ta. Bà ta là thiên kim của nhà họ Chu, sự việc còn chưa được làm sáng tỏ. Bà ta chết ở đây rồi như vậy khó ăn khó nói, Chu gia cũng đâu phải là một gia tộc nhỏ. Tôi âm thầm xua tay, Tiêu Ngọc từ nãy đến giờ vẫn ẩn mình bên cạnh của Chu Hiền Phương, vội vàng bay trở lại. Cho dù Sở tiên sinh không kịp phản ứng, Tiêu Ngọc cũng sẽ ra tay ngăn trở hành động tự sát của bà ta. Nói đùa gì chứ, trước mặt của tôi, bà ta có muốn tự sát cũng không thể thực hiện được. "Không đúng, không đúng." Đột nhiên trong miệng của tôi lẩm bẩm. Sở Trần Triều vẫy vẫy tay, từ bên ngoài có một người phụ nữ bước vào. Bà ta đưa tay điểm một cái khống chế lấy Chu Hiền Phương. Bà ta có muốn tự sát cũng không được nữa. "Cái gì không đúng?" Nghe tôi lẩm bẩm một câu như vậy, Sở tiên sinh vội quay sang hỏi. Chu Hiền Phương đã bị ngồi xuống một chiếc ghế. Người phụ nữ kia đang xử lý vết thương trên cổ tay cho bà ta, sau đó thì lặng lẽ lui đi. Tôi đỡ lấy Sở Niệm Dao rồi đặt cô ta ngồi xuống ghế, sau đó mới quay sang nói với Sở tiên sinh. "Ông không cảm thấy tâm muốn tự sát của Chu Hiền Phương quá mạnh không? Nó khiến cho tôi có một cảm giác giống như là..." Sắc mặt của Sở tiên sinh chợt biến, ông ta trầm trọng nói: "Ý của Phương sư phụ là Chu Hiền Phương thực sự muốn chết, chủ yếu làm cho tôi phải chú ý để bảo vệ người quan trọng nhất trong đầu của bà ta." Sở tiên sinh là một người mưu kế đa đoan, so vì việc này có liên quan đến bản thân, nếu không ông ta phản ứng còn nhanh nhạy hơn tôi rất nhiều. Lúc này ông ta đã bộc lộ ra. Ông ta vừa nói vừa đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, cuối cùng thì ánh mắt tập trung vào khuôn mặt xanh lét như tàu lá chuối của Sở Niệm Khuyết. Ông ta im lặng hồi lâu không nói gì. Kể thật ông ta đã tin vào bản báo cáo xét nghiệm kia, chỉ là ông ta vẫn chưa đủ can đảm để đối diện với nó mà thôi. Hành động tự sát rất quyết liệt của Chu Hiền Phương đã khiến cho ông ta càng nghi ngờ. Sở tiên sinh ngồi trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu. Trước ánh mắt đầy kinh hoàng tuyệt vọng của Chu Hiền Phương, ông ta bước tới trước mặt của Sở Niệm Khuyết. Một tay của ông ta chìa ra, Sở Điềm Khuyết thở ra một hơi dài, anh ta liền kêu lên. Cha, cha đừng nghe người ngoài như là Phương Cương cố tình bấy móc gây chia rẽ. Con là con ruột của cha mà, cha nhất định phải tin tưởng ở con. Trên khuôn mặt của Sở Điềm Khuyết bày ra một vẻ mặt vô cùng oan ức. Có phải là con của Tăng hay không rất nhanh sẽ có kết quả. Người đâu, đi mời bác sĩ Vương tới đây, lập tức làm xét nghiệm giữa hai cha con ta. Về phương diện này, bác sĩ Vương là người rất quyền uy. Họ sợ chúng ta mới nhập về một lô máy móc còn tiên tiến hơn các bệnh viện khác rất nhiều. Đây là lô máy móc mới được chế tạo. Như vậy không cần đến mấy tiếng đồng hồ sẽ lập tức có kết quả ngay. Niệm Khuyết, ngươi yên tâm, ta đích thân giám sát việc này. Sẽ không có bất cứ kẻ nào có cơ hội động chân động tay. Ta tin là kết quả xét nghiệm lần này sẽ làm chủ công đạo. Sở tiên sinh vỗ vai của Sở Niệm Khuyết. Nét mặt của ông ta trở nên từ hòa, nhưng đáy mắt của ông ta vẫn toát ra những tia nhìn đầy sắc nhọn. Hai hàm răng của Sở Niệm Khuyết đang va vào nhau lộp cộp. Hắn ta biết rằng đại cục đã mất đi. Đột nhiên hắn ta ngẩng mặt lên, cất lên một tràng cười lớn. Sở tiên sinh đưa mắt nghi ngờ nhìn hắn ta. Liền ngay sau đó sắc mặt của ông ta trở nên âm trầm. Tôi thấy thái độ của Chu Hiền Phương thay đổi rất lớn. Bà ta tỏ ra vô cùng lo lắng. Có điều không thể nói, cũng không thể động đậy được, chỉ có thể đưa mắt nhìn Sở Niệm Khuyết mà thôi. Sở Niệm Khuyết không hề nhìn thấy biểu hiện của mẹ, hắn ta đang cười như là điên cuồng. Bàn tay của Sở tiên sinh đã nắm thành nắm đấm, xem ra điều bộ này rất có thể ông ta sẽ cho Sở Niệm Khuyết một quyền vào mặt. Nhưng mà cuối cùng thì ông ta vẫn nhẫn nhịn, hai bàn tay lại buông lỏng ra. Nhìn đứa con đang cười như là điên cuồng, Sở tiên sinh kéo một chiếc ghế tới ngồi trước mặt của Sở Niệm Khuyết. Ông ta nhìn thẳng vào mặt của Sở Niệm Khuyết cất tiếng hỏi. Ngươi cười gì vậy? Rất nhanh thôi, ta sẽ trả lại công đạo cho ngươi. Nếu Phương Cương đổ oan cho hai mẹ con nhà ngươi, ta sẽ đứng ra làm chủ công đạo cho hai người. Phải chăng vì điều này mà ngươi vui như vậy? Giọng nói của Sở tiên sinh nhỏ nhẹ nhưng rất sắc lạnh. Tôi nghe mà nổi cả da gà. Bất giác tôi phải dùng mình một cái. Tôi bước tới bên cạnh Sở Niệm Giao. Tôi cầm lấy tay của Sở Niệm Giao động viên cô ta, sau đó đứng yên để chờ đợi. Sở Trần Triều không cần phải bi già làm mèo khóc chuột. Ông xứng đáng làm cha ruột của tôi sao? Sở Niệm Khuyên thu lại điệu cười, đôi mắt của hắn ta âm độc như là rắn hổ mang. Sau khi nhìn thẳng vào mặt của Sở tiên sinh, hắn ta quay sang nhìn tôi nói bằng giọng đầy oán hận. Phương Cương, người đã làm hỏng hết việc lớn của ta, người hãy chờ đấy, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Khuôn mặt của Sở Niệm Khuyết lúc này đầy vẻ oán độc, nanh ác và điên cuồng. Đây là lần đầu tiên tôi mới nhìn được một đôi mắt oán độc như vậy, so với lệ quỷ hay cương thi còn khủng bố hơn. Nhưng mà tôi đâu có sợ, tôi bình thường nhìn vào mắt của Sở Niệm Giao lạnh lùng nói. Sở Niệm Khuyết, ta sẽ chờ ngươi, ta chờ xem ngươi có ra khỏi trận phong bạo bão táp này không. Nguyện vọng của ngươi là... Sở Niệm Khuyết nghiến răng kèn kẹt, hắn ta từ từ quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt của Sở tiên sinh. Thái độ rất khiêu khích, sau đó hắn ta phá lên cười. Tôi liền hừ lạnh một tiếng rồi nói tiếp. Sở Niệm Khuyết, lá gan của ngươi cũng không nhỏ, đã đến lúc này rồi mà ngươi vẫn còn hung hăng như vậy. Ta cảm thấy ngươi đúng là rất lợi hại đấy. Sở Niệm Khuyết không thèm đáp lại, hắn ta nhìn chằm chằm vào Sở tiên sinh rồi nói. Phương Cương nói không sai, ta không phải là con ông, không hề có chút quan hệ huyết thống nào cả. Đứa con trai ruột của ông năm đó được sinh ra cùng với Sở Niệm Giao, nhưng ta đã thay thế vị trí của nó, trở thành con ruột của ông, cũng chính là anh trai của Sở Niệm Giao. Tôi thích Sở Niệm Giao, vốn dĩ ta đã nghĩ đến việc tìm cách sau này được ở cùng Sở Niệm Giao. Thật không ngờ kế hoạch đột nhiên lại bị tên Phương Cương này phá hỏng, làm hỏng toàn bộ thế cờ. Vì không muốn cho mọi người phải nghi ngờ, ngoại trừ việc động chân động tay trong việc xét nghiệm, ta còn định kỳ đi Mỹ viện để làm thủ thuật. Có như vậy mới có thể giống được Sở Niệm Giao. Ông có biết tôi phải chịu đựng đau đớn đến mức độ nào không? Sở Niệm Giao nghe những lời này thì sắc mặt xanh như là chàm. Cô ta không thể tin tưởng được rằng Sở Niệm Khuyết, một kẻ đã làm anh trai của mình suốt hơn 20 năm lại là một kẻ như vậy. Cô ta hét lớn. Người không phải là đại ca của ta, anh trai tôi đâu? Người anh trai song sinh của ta hiện giờ đang ở đâu? Nói mau đi, ngươi nói mau đi. Sở Niệm Giao định lao đến chỗ của Sở Niệm Khuyết, nhưng tôi đã kịp thời giữ Niệm Giao lại. Tôi lắc đầu ra hiệu cho Sở Niệm Giao không được kích động. Đừng nhắc đến tên khốn đó nữa, nó chắc đã sớm chết rồi, chết lâu rồi. Sở Niệm Khuyết cười như là điên dại. Không, người nói dối, đại ca của ta không thể chết được, không thể. Sở Niệm Giao bị kích động đến mức sắp phát điên. Tôi đành phải ôm chặt lấy Sở Niệm Giao, trong miệng thầm niệm tình tâm chú. Đến lúc đó Sở Niệm Giao mới ổn định lại. Nói tiếp đi. Hai bàn tay nắm chặt của Sở Trần Triều đã buông ra, sau đó ông ta lại nắm chặt tay lại. Cuối cùng ông ta cũng đã khống chế được cảm xúc. Ông ta lạnh nhạt rồi nói: Mẹ tôi đã rất khổ sở, mẹ tôi luôn lo lắng cho ông, nhưng mà những năm qua ông vẫn luôn lạnh nhạt với mẹ tôi. Không sao, người phụ nữ kia sau khi sinh ra một cặp song sinh đột nhiên mất tích, chẳng phải ông cũng đã thuận thế cưới luôn mẹ của tôi, còn để cho mẹ tôi mang danh mẹ đẻ để nuôi chúng khổ lớn. Ông đúng là quá tự tư rồi. Tôi không phải là con ruột của ông có muốn tự tư thì sao? Cuối cùng thì Sở ra cũng thuộc về hai mẹ con chúng tôi. Nếu không phải do mẹ tôi đã quá mềm lòng, mấy năm trước tôi đã giết chết ông. Mọi người nghi ngờ mẹ tôi hạ tử giáng. Nói đùa, bà ta rất thích ông, làm sao có thể hại ông được. Bao nhiêu năm này mẹ tôi không oán hận đi theo ông, cho dù là trong lòng ông chỉ nghĩ đến người vợ mất tích kia, nhưng mẹ tôi vẫn đi theo ông. Nhưng ông là một kẻ dạ còn cứng rắn hơn cả sắt thép, cho nên tôi muốn cho ông phải nghỉ hưu sớm. Tôi không hề muốn giết chết ông, nhưng tôi sẽ khiến cho ông phải gục ngã, phải nhường lại vị trí cho tôi. Ta đã đưa cho mẹ ta một thỏi son, trong đó có trộn thêm tử giáng, mẹ ta sẽ bôi lên môi. Ông nhất định sẽ chạm vào môi của mẹ ta, bởi hai người là vợ chồng. Loại dung môi này có trộn lẫn trò tóc của ông. Đối với người khác thì vô hại, nhưng mà chỉ cần tiếp xúc với ông, dung môi đó sẽ theo vào bên trong thân thể, sau đó sẽ trúng phải tử giáng. Ông đã như vậy mà bị trúng phải giáng thuật, liên quan đến giáng thuật trong thỏi son đó. Mẹ ta không hề biết gì cả. Sở Niệm Khuyết đem toàn bộ sự việc nói lại một cách dễ dàng. Đúng lúc đó tôi mới hoang nhiên đại ngộ. Hóa ra thoạt đầu tôi phán đoán sai lầm. Tôi không nghĩ rằng Chu Hiền Phương lại yêu Sở tiên sinh đến như vậy. Bà ta không thể hạ tử giáng cho chồng của mình. Hóa ra Sở Niệm Khuyết thông qua thủ đoạn này, thần không biết quỷ chẳng hay để mà hạ giáng đối với Sở tiên sinh. Quả nhiên là giảo hoạt. Nói như vậy là giáng đầu sư do ngươi thỉnh tới, xem ra cũng rất mất nhiều tâm cơ. Dùng tiền của nhà họ Sở mưu hại gia chủ của họ Sở, ngươi quả thật là tàn độc. Ngươi không thèm nghĩ đến suốt 20 năm nay ta đã đối xử rất tốt với ngươi, nuôi một con chó nó còn biết vẫy đuôi mừng chủ. Ta đã uổng phí khi mà nuôi một con rắn độc suốt 20 năm trời. Thái độ hòa hoãn của Sở tiên sinh đã biến mất, lúc này ông ta đang vô cùng phẫn nộ. Tôi hiểu rất rõ Sở Niệm Khuyết và Chu Hiền Phương chỉ là công cụ trong tay của Tử Hồng Khô Cốt. Bọn họ không thể biết được nhiều, cho nên bọn họ cũng hiểu được sự tồn tại của tôi có ý nghĩa gì. Nghe Sở Niệm Khuyết nói một hồi thì tôi thở phào nhẹ nhõm, bởi vì người vợ đầu tiên của Sở Trần Triều vẫn chưa chết. Chỉ là sau khi sinh thì bị mất tích, như vậy thì là quá tốt. Khả năng bà ta vẫn còn sống rất lớn. Tôi cần phải đi tìm bà ta, bởi vì đó chính là mẹ của tôi. 6 ngày trước, Tiêu Ngọc đã đưa cho tôi tờ giấy thông báo kết quả xét nghiệm. Khi đó tôi đã rất chấn kinh. Căn cứ theo kết quả giám định, tôi và Sở Niệm Giao chính là hai anh em, còn là bào thai song sinh. Đương nhiên cha của tôi chính là Sở Trần Triều. Đến lúc này thì tôi đã làm rõ được thân thế của tôi. Sở Niệm Giao chính là em ruột của tôi. Vì cô ta tôi sẵn sàng lao vào cái chết, nhất định tôi sẽ phải bảo vệ lấy Sở Niệm Giao. Còn tại sao tôi và Sở Niệm Giao lại không có giống nhau? Đây cũng là một chuyện bình thường. Anh em sinh đôi cũng có rất nhiều loại. Không phải bất cứ ai cũng giống nhau. Huống hồ hoàn cảnh sống của hai người về sau không giống nhau. Điều này cũng có những ảnh hưởng nhất định. Nói tóm lại, tôi và Sở Niệm Giao chính xác là anh em ruột. Chúng tôi có quan hệ huyết thống. Xác định được điểm này, vấn đề lớn đã phát sinh. Tôi mới chính là anh trai của Sở Niệm Giao. Vậy thì Sở Niệm Khuyết là ai? Khi tôi xem kết quả giám định, Sở Niệm Khuyết là con riêng của người vợ thứ hai sinh ra, càng không phải là con của Sở Trần Triều. Vậy thì đã có thể suy đoán được rồi. Đột nhiên tôi nhớ đến đoạn ký ức khi tôi ngất đi. Khi đó tuy tôi không nhìn thấy, nhưng mà tôi nghe được tất cả. Khi đó tôi đã ngửi được mùi hương thần bí của người phụ nữ đó. Khi đó tôi đã có cảm giác mùi hương này rất quen thuộc. Lúc này nghĩ lại, đây chẳng phải là mùi hương của vợ Sở Trần Triều đang đứng ở đây hay sao? Còn nữa, khi đó có tiếng khóc của một đứa bé. Tiếng khóc đó rất trùng hợp với giọng của Sở Niệm Giao. Tôi hiểu rồi, tiếng khóc đó cứu mạng tôi khi đó. Đó chính là tiếng khóc của đứa em song sinh của tôi, Sở Niệm Giao. Người phụ nữ định bóp chết tôi hôm đó chính là Chu Hiền Phương. Sở Niệm Giao không chỉ là em ruột của tôi, vô tình Sở Niệm Giao còn cứu được tôi một mạng. Quan hệ này quá là gần gũi, nhân quả đúng là rất nặng nề. Cho nên khi linh hồn của Sở Niệm Giao bị ly thể, có thể kéo theo cả tôi vào cuộc. Thời gian trở về thực tại, căn cứ vào những nguyên nhân trước mắt, những điều Sở Niệm Khuyết nói hoàn toàn là sự thật, tôi đã quay trở lại trạng thái bình thường. Không biết là do nguyên nhân gì, sau khi mẹ tôi sinh ra anh em chúng tôi, mẹ tôi đột nhiên bị mất tích. Cũng đúng vào lúc đó, người em kết nghĩa với mẹ tôi là Chu Hiền Phương bắt đầu ra tay hành động. Trước khi Chu Hiền Phương sắp đặt sự việc này, bà ta đã âm thầm sinh ra Sở Niệm Khuyết. Đúng ngày tôi sinh ra đời, bà ta cùng với Từ Hồng Khô Cốt bày ra trò này. Từ Hồng Khô Cốt đã lén mang tôi đi, thay vào đó là Sở Niệm Khuyết, giờ thủ đoạn thay mưu hoán chúa. Tôi bị Từ Hồng Khô Cốt đem đi, con trai của bà ta trở thành con trai của Sở Trần Triều. Sau đó chẳng biết bà ta giờ thủ đoạn gì, khiến cho Sở Trần Triều hợp nhãn với bà ta. Tôi nghĩ sở dĩ mẹ tôi bị thất tung, đối với hai người này nhất định có sự liên quan. Nhưng mà điểm này tạm thời tôi vẫn chưa làm sáng tỏ được. Nhưng mà kết quả lại là, trong tình trạng tôi còn chưa biết được mẹ tôi sống chết thế nào, Chu Hiền Phương đã tranh thủ chiếm lấy ngôi vị của mẹ tôi. Nếu đúng là như vậy thì nhân phẩm của cha tôi cũng chẳng ra gì. Sở Niệm Khuyết nghiễm nhiên thay thế vị trí của tôi, còn tôi bị đưa đi không một chút tung tích. Từ Hồng Khô Cốt mang tôi đến Sơn Cốc, sau đó gặp được sư phụ, cho mãi đến tận bây giờ. Được thôi, cuối cùng thì tôi cũng đã làm rõ được trắng đen. Vấn đề còn lại là mẹ tôi hiện giờ đang ở đâu? Mẹ tôi thực sự thất tung, hay là Chu Hiền Phương đã hại chết mẹ tôi rồi? Vấn đề này tôi hoàn toàn không biết. Tôi cũng không hề có ý định nhận Sở Trần Triều làm cha. Giữa Sở Trần Triều và Chu Hiền Phương quan hệ xem ra phức tạp. Trước khi còn chưa làm rõ ràng, tôi không hề dễ dàng gì nhận tổ quy tông. Nói tóm lại, hiện tại mẹ tôi còn chưa tìm thấy. Trong lòng của tôi còn đang oán trách Sở Trần Triều, đương nhiên thì tôi sẽ không công nhận là cha. Cho nên trên tờ giấy xét nghiệm đó không hề có xét nghiệm của tôi. Tôi chỉ cần âm thầm bảo vệ Sở Niệm Giao là được. Cũng nên cho Sở gia đau đầu một chút. Có thể xác định được rằng Từ Hồng Khô Cốt có biết rõ về thân thế của tôi. Liên đới trong chuyện này, sư nương cũng biết được quan hệ giữa tôi và Sở Niệm Giao. Có thể xác định được hai mẹ con họ chỉ là một con tốt trong tay của Từ Hồng Khô Cốt, bất kỳ lúc nào cũng có thể đem ra làm vật hy sinh. Được lắm, ta tin người, chính người đã hại ta chúng tử giáng. Nếu ngươi đã không phải là con trai của ta, và mà ngươi đem tâm dùng ghế đoạt gia sản của nhà họ Sở. Được lắm, ta tin ngươi. Chính ngươi đã hại ta chúng tử giáng. Nếu ngươi đã không phải là con trai của ta, vậy mà ngươi đem tâm dùng ghế đoạt gia sản của họ Sở. Những việc ngươi làm ta có thể lý giải, nhưng mà ta muốn hỏi ngươi, chẳng phải ngươi nói ngươi thích Sở Niệm Giao hay sao? Tại sao lại làm cho Sở Niệm Giao linh hồn phải xuất khiếu? Đây là do ngươi làm hay là do bà ta? Sở tiên sinh khuôn mặt nổi đầy gân xanh, ông ta đứng thẳng dậy. Khi nói những lời này, một tay của ông ta chỉ sang Chu Hiền Phương. Lúc này Chu Hiền Phương trên khuôn mặt đã đầy nước mắt, bà ta không biết nói gì, chỉ lặng yên nhìn Sở Niệm Khuyết. Đương nhiên là ta rồi, mẹ ta không hề can dự gì vào việc này. Thích Sở Niệm Giao là thực, đúng là trò đùa. Hỏi có ai mà không thích Sở Niệm Giao? Cô ta là ngôi sao điện ảnh, là tượng nữ thần trong trái tim của đàn ông. Khi mà tôi và cô ta không hề có quan hệ huyết thống gì, ta đã hạ quyết tâm định phải có được cô ta. Nói xong, Sở Niệm Khuyết đưa mắt nhìn Sở Niệm Giao. Người... Sở Niệm Giao không nói thành lời, người anh trai trước mặt thay đổi quá nhanh. Nhất thời Sở Niệm Giao không thể tiếp cận được. Nếu không phải đã được trải qua rèn luyện dưới địa phủ, có lẽ Sở Niệm Giao đã sớm bị ngất đi rồi. Ngươi không xứng. Sở Trần Triều dùng một âm điệu vô cùng sắc lạnh mà nói. Ông ta nhìn thẳng vào Sở Niệm Quyết gần giọng rồi nói. Nói tiếp đi. Trước áp lực quá lớn, tôi cảm thấy toàn thân của Sở Trần Triều đang bốc lên nộ hỏa. Tôi biết ông ta chỉ hận mà không đánh chết được Sở Niệm Quyết. Có xứng đáng hay không đâu phải là lời nói của ông có giá trị chứ. Sở Niệm Giao nhất định sẽ là của ta. Sở Niệm Quyết điên cuồng gào lên, hắn ta nói. Cách đây không lâu có mấy người rất thần bí tìm đến. Họ nói rằng sẽ mang Sở Niệm Quyết chân chính đi, cũng chính là đứa con trai của ông. Câu nói này đã nói rõ thân phận của bọn họ. Đó chính là những người mang con trai của ông đi 20 năm về trước. Bọn họ đem việc này ra để uy hiếp ta, bắt ta phải làm việc này. Nếu ta không nghe theo, bọn họ sẽ đem tiết lộ việc này. Ta cũng đã suy nghĩ kỹ, nhưng mà bọn họ đã hứa sẽ đảm bảo an toàn cho Sở Niệm Giao. Cuối cùng thì ta đành phải đồng ý. Khi đó ta vẫn còn ở bên Âu Châu. Ta đã gửi đường dài cho Sở Niệm Giao một món quà. Kỳ thật đó là một món đồ mà đám người kia đã thi pháp. Chỉ cần Sở Niệm Giao tiếp xúc với vật này, Sở Niệm Giao nhất định sẽ bị trúng thuật. Sau đó thì linh hồn xuất khiếu. Sở Niệm Huyết nói đến đây thì hắn ta quay sang nhìn Chu Hiền Phương đang đầm đìa nước mắt. Mẹ, con xin lỗi, không thể giấu giếm được nữa, con đành phải nói hết. Kỳ thật con cũng rất vui vẻ, phải giả dạng làm con trai của người khác 20 năm, con mệt mỏi lắm, thực sự là mệt mỏi lắm. Mẹ, hy vọng là khi còn sống, mẹ có thể nói cho con biết cha đẻ của con là ai. Sở Niệm Huyết nói bằng một giọng rất nhỏ, rất ít khi trông thấy hắn ta yếu đuối như lúc này. Hai tay của Sở Trần Triều nắm chặt lại thành quyền, ông ta bước tới bên cạnh Chu Hiền Phương. Một tay của ông ta đưa ra một điểm huyệt. Chu Hiền Phương liền kêu to lên một tiếng, lúc này bà ta có thể nói được, nhưng vẫn không thể cử động. Triều ca, ông đừng nghe Sở Niệm Quyết nói bậy bạ, dù môi hạ tử giáng là do tôi hạ, Sở Niệm Giao bị lạc đi hồn phách cũng là do tôi làm. Đám người đó tìm tới tôi, họ đem chuyện cũ ra để uy hiếp, tôi bất đắc dĩ phải làm như vậy. Việc này không hề liên quan gì đến Sở Niệm Quyết. Nếu ông tức giận, ông có thể giết tôi. Chỉ cần giết tôi là được, xin đừng làm khó cho Sở Niệm Khuyết. Nó đã gọi ông là cha 20 năm, xin ông đừng hại nó, hãy giết tôi đi. Tôi đã làm sai rồi, hãy giết tôi. Chu Hiền Phương giống như người đã phát điên, vì muốn bảo vệ con trai của mình là Sở Niệm Khuyết, bà ta bất chấp cả tính mạng của mình. Tôi nhìn cảnh tượng này mà cảm thấy đau đầu, nhưng nghĩ tới mẹ còn chưa biết sống chết như thế nào, tôi không còn mềm lòng được nữa. Noãn Noãn sau khi sinh xong thì bị mất tích, phải chăng là do bà đã gây ra? Sở Trần Triều một tay nhấc cầm của Chu Hiền Phương lên, ông ta cất giọng giận dữ mà hỏi. Triều ca, đó là chỉ kết nghĩa của tôi. Tuy tôi có căm hận bà ta chiếm mất trái tim của ông, nhưng mà tôi sẽ không đi hại bà ta. Việc này hoàn toàn không liên quan gì đến tôi. Chu Hiền Phương sợ hãi vội phản ứng. Vậy thì đứa con trai ruột của ta thì sao? Bà mang nó đi đâu? Sở Trần Triều như là sắp phát điên. Tôi không biết, thật sự tôi không biết. Con người đó rất thần bí, toàn thân người đó khoác một áo bào màu đen, khuôn mặt đeo một chiếc mặt nạ đầu lông màu đỏ, giọng nói không gian nữ cũng chẳng gian âm. Người đó tìm đến tôi để đưa ra đề nghị này. Người đó biết rằng tôi thích ông, người đó cũng biết rằng tôi có đứa con riêng với một người đàn ông khác. Tôi không thích người đàn ông đó, chung sống với ông ta đã quá khổ, sau đó thì chúng tôi chia tay. Người thân mật đó tìm đến tôi, nói rằng sẽ giúp tôi trở thành vợ của ông. Người đó chỉ cần mang theo đứa bé. Chiều cả tôi đã sai rồi. Tôi thực sự đã sai. Nhất thời hồ đồ, đã bước chân đi thì không còn quay đầu được nữa. Tôi thực sự không biết đứa bé đã còn sống hay đã chết. Tôi nguyện đem tính mạng của mình ra để đền mạng. Chỉ cần cầu xin ông hãy tha cho Sở Niệm Khuyết. Một cái táng rất mạnh giáng vào má của Chu Hiền Phương. Thân hình của bà ta văng đi, mấy chiếc răng của bà ta rơi trên mặt đất. Sở Trần Triều, con mẹ ông dám đánh mẹ của ta ư? Ta muốn người phải chết, người phải chết. Cô gan thì đối mặt với ta, đánh một người phụ nữ thì hay ho gì chứ? Tới đây. Sở Niệm Khuyết lớn tiếng chửi mắng, bất kỳ từ ngữ gì hắn ta cũng có thể lôi ra để chửi. Câm mồm. Sở Trần Triều lao tới, một cú đấm như trời giáng đánh thẳng vào sống mũi của Sở Niệm Khuyết. Sau một tiếng, thân hình với khuôn mặt Sở Niệm Khuyết đầy máu bắn ra tung tóe rồi va mạnh vào tường, sau đó đập mạnh xuống đất. Hắn ta nằm trên vũng máu không ngừng cất tiếng chửi rủa. Niệm khuyết! Chu Hiền Phương đau lòng kêu lên. Sở Niệm Giao đột nhiên bưng mặt khóc. Tôi vội vàng chạy tới ôm Sở Niệm Giao rồi vỗ vào vai của Sở Niệm Giao để an ủi. Người đâu? Điểm hai người để tống giao vào ngục. Không có lệnh của ta tuyệt đối không ai được mở cửa. Sở Trần Triều cuồng nộ hét lên. Vừa hét ông ta vừa đập phá tan tành những đồ vật xung quanh đó. Đúng lúc này trong đầu của tôi như có một tiếng sét vang lên. Trần nhà trên đầu của Sở Trần Triều đã bị nứt. Một tảng đá đang rơi nhanh xuống. Tốc độ rơi của nó quá nhanh, nhưng mà Sở Trần Triều không hổ là một cao thủ. Trong chớp mắt thân hình của ông ta như là một tia lửa điện lao vụt đi, vừa vặn tránh thoát được tấm đá. Suýt nữa thì ông ta đã bị đè chết. Tôi nhìn thấy một chấm đỏ xuất hiện trên thân thể của ông ta, tôi kinh sợ mà nói, Tiêu Ngọc! Một tiếng nổ chát chúa vang lên. Trên không trung loang loáng một ánh đao, viên đạn bắn tới đã bị con dao của Tiêu Ngọc chặn lại. Giết chết để bắt trộm. Tôi liền hét lên một tiếng như vậy, cho dù có nhận hay không nhận người cha bất lương này, nhưng mà ông ta vẫn là cha đẻ của tôi. Tôi không thể để cho kẻ nào ra tay sát hại ông ấy được. Từ lâu tôi nghi ngờ trong nhà của họ Sở có nội gián. Quả nhiên đúng là như vậy. Nếu không một nơi được canh phòng bảo vệ nghiêm ngặt như là Sở ra, làm sao có thể xuất hiện được cao thủ, quả thật là quá đáng ghét. Tiêu Ngọc chỉ đáp lại một câu, cô ta đang tìm nơi vũ khí phát ra năng lượng để đi tìm. Liền ngay sau đó tôi nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết, rất hiển nhiên tên sát thủ đang ẩn nấp kia đã bị Tiêu Ngọc dùng dao để chém chết. Phía bên ngoài bắt đầu huyên náo, những tiếng súng nổ loạn xạ không ngừng vang lên. Trong đêm khuya tiếng súng nghe vô cùng kinh hãi. Tiêu Ngọc bay trở lại, cô ta liền nói, mau chạy đi, xung quanh đây xuất hiện rất nhiều lệ quỷ áo đỏ, còn có thêm cả mấy chục con làm y quỷ nữa. Có rất nhiều sát thủ mang theo vũ khí, chúng đang bắn vào người của nhà họ Sở. Cái gì? Tôi liền giật mừng nhảy dựng cả lên, nhưng mà tôi cũng không rảnh rỗi. Một mặt tôi hô Sở Niệm Giao, một bên ra hiệu cho Sở Trần Triều mau chóng rút lui. Không được, bọn họ... Sở Trần Triều lao như bay đến bên tôi, hướng thẳng tới hai mẹ con của Chu Hiền Phương và Sở Niệm Khuyết. Còn chưa đợi cho ông ta nói xong thì bức tường bên cạnh đã đổ sập xuống, một luồng âm phong lạnh lẽo thổi vào trong gian phòng, mang theo sương mù đen dày đặc. Bên trong đám sương mù đen đó không biết tiềm ẩn bao nhiêu con quỷ hồn. Các người tới cứu ta rồi, mau đi xem Sở Niệm Khuyết nó đã bị thương, hãy mau cứu lấy nó chính là con đẻ của ông. Tiếng kêu vui mừng của Chu Hiền Phương từ trong đám sương mù đen truyền tới. Sắc mặt của Sở Trần Triều bên cạnh tôi trở nên rất khó coi. Hóa ra một lượng lớn sát thủ và đám quỷ hồn này là do người chồng cũ của Chu Hiền Phương dẫn tới, mục đích là để cứu hai mẹ con của bọn họ. Nhưng vấn đề là làm sao lão ta biết rằng hai mẹ con đang gặp nạn. Đột nhiên nghĩ tới cứu viện phủ, bất giác tôi thở dài lắc đầu cười khổ. Tôi có cứu viện phủ của sư tỷ đưa cho, chẳng lẽ bọn chúng lại không có? Khi mà Chu Hiền Phương phát giác ra sự tình có thể bại lộ, nhất định bà ta đang ngầm sử dụng cứu viện phù. Rất có khả năng, loại cứu viện phù này cũng tương đương với cứu viện phù bảy sắc mà tôi đang mang ở trên người. Vì cứu hai mẹ con của họ, tên ma đầu này đã không màng đến quy củ trong giang hồ, mang theo một đám hung hồn lệ quỷ vẫn chưa đủ. Lão ta còn mang theo cả một đám sát thủ. Đám sát thủ này đã xuất hiện, mấy người chúng tôi là mục tiêu sát hại của bọn chúng. Nhất thời tôi đã hiểu ra, trong đám sương mù đen dày đặc này, đám quỷ hồn đều có thể nhìn thấy. Chúng tôi không khai mở dương nhãn, có thể nhận thấy đám quỷ hồn này đã chấn động rất mạnh đến âm khí. Vừa rồi tấm đá tấn công Sở Trần Triều, có lẽ chính là do quỷ hồn này gây ra. Tiêu Ngọc đã có thể ẩn mình, đám quỷ hồn có đẳng cấp cao cũng có thể ẩn hình. Quá nguy hiểm, có lẽ Sở Trần Triều sẽ không còn nhìn thấy được ánh mặt trời của ngày mai. Mau chạy đi, đối phương quá lợi hại rồi, chúng ta không thể đối địch lại được. Tôi liền thấp giọng mà hét lên, một tay như là gọng kìm chụp lấy cổ tay của Sở Trần Triều mà lôi đi. Sở Niệm Giao đã có Tiêu Ngọc bảo vệ, chúng tôi lăn người thoát ra khỏi phòng khách. Bên ngoài trời tối đen như hũ nút, đâu đó thấp thoáng những tia chóp lửa. Những tiếng súng nổ vẫn vang lên liên tục. Tiêu Ngọc đã vận dụng âm khí tạo nên một bức tường chắn, tránh cho mấy người chúng tôi không bị thương. Chúng tôi tìm đến một hòn giả sơn để tạm lánh. Mấy phút sau thì sương mù đen cũng đã tan đi, tiếng súng cũng đã ngừng lại. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống, tôi định thần nhìn lại, tim của tôi giật nảy cả lên. Khuôn viên của nhà họ Sở đã bị một lực lượng không biết phá tan tành, cảnh tượng hoang tàn đến mức không nỡ nhìn. Có rất nhiều vệ sĩ của nhà họ Sở bị trúng đạn chết. Đáng không biết hơn là những thi thể này đều bị xé nát sau khi đã bị đám yêu ma quỷ quái đó nuốt đi hồn phách. Chu Hiền Phương và Sở Niệm Khuyết đã không còn thấy tung tích đâu nữa. Họ được lực lượng thần mật đó cứu đi rồi. Không biết ở bên ngoài có bao nhiêu người tới đây. Người của nhà họ Sở đứng ra giải quyết hậu sự của nhà họ Sở. Không hề có tin tức gì được truyền ra bên ngoài. Đây là một sự kiện được bảo mật. Thi thể những người chết đã được mang đi, sẽ không hề có tin tức gì về bọn họ cả. Một đêm dài đằng đặc cuối cùng cũng đã đi qua. Ánh bình minh đã bắt đầu xuất hiện. Tôi cũng đã tỉnh lại. Sau khi đánh răng rửa mặt, tôi ăn qua một bữa sáng đơn giản, mang theo đồ dùng cá nhân. Tôi rời khỏi nơi tạm trú trong biệt thự của Sở ra. Một chiếc xe chống đạn đưa tôi ra phi trường. Sau khi xuống xe bước vào phòng chờ, một đám đông vệ sĩ vây xung quanh Sở Trần Triều và Sở Niệm Giao đi tới. Cả hai người đều không được tốt. Đã xảy ra biết bao nhiêu sự kiện như vậy, vậy mà họ vẫn còn đến tiến tôi. Trong lòng của tôi cũng cảm thấy rất ấm áp. Sau khi hai mẹ con của Sở Niệm Khuyết đã biến mất, màn kịch tạm thời đã hạ màn. Nhưng tôi biết sự việc này vẫn còn chưa kết thúc. Hơn nữa, việc điều tra của tôi vẫn chưa có kết quả. Chưa tìm ra mẹ tôi sẽ chưa vội vàng nhận tra. Đại ca, bảo trọng nhé. Sở Niệm Giao đôi mắt rưng rưng, cô ta lao vào trong lòng của tôi dặn dò. Từ trước tới giờ Sở Niệm Giao luôn gọi tôi là đại ca. Quả thật cách gọi này quá chuẩn. Tôi chỉ vỗ nhẹ vào lưng của Sở Niệm Giao mà không nói gì cả. Buông Sở Niệm Giao, tôi quay sang nói với Sở Trần Triều. Ông nên bỏ tiền ra thuê một nữ pháp sư, nhất định sẽ bảo vệ thật tốt cho Sở Niệm Giao. Tôi hiểu rồi. Sở Trần Triều trầm giọng gật đầu nói. Ông cũng nên cần bảo trọng, tôi sẽ không nói cho bên ngoài biết được. Ông cứ yên tâm. Tôi trịnh trọng nói với ông ta. Tôi rất tin vào nhân phẩm của Phương Sư Phụ. Sở Trần Triều bắt tay tôi từ biệt. Tôi dặn dò Sở Niệm Giao phải tự bảo trọng, sau đó bước vào trong phòng kiểm soát vé. 10 phút sau máy bay đã bắt đầu cất cánh. Tôi phải quay trở về nơi tôi ở. Đó chính là tiệm quan tài, nơi có tiểu muội cùng Khải Vi đang chờ đợi. Đó mới chính là nhà của tôi. 3 tuần sau, trong tiệm bán quan tài đạo hoa cực lạc quán, tôi ngồi lật dở hai bộ sách Mao Sơn Đâm Dương Quỷ Thi Bí Thuật. Bên trong có ghi chép về những trận pháp vô cùng phức tạp. Bí thuật luyện chế phù triển, những kiến thức bên trong đó mênh mông như là biển. Với sự lĩnh ngộ của tôi hiện nay, cho dù nghiên cứu hơn chục ngày rồi, nhưng mà tôi mới chỉ nắm được sơ sơ, còn lâu mới có thể lĩnh ngộ được tinh thông. Quyền thượng tôi không sao hiểu được, càng không thể nói đến quyền hạ. Đối với tôi mà nói, đây đúng là thiên tư. Những bí truyền của Mao Sơn trong cổ tịch xác thực là rất tuyệt, nhưng cần phải dựa vào trí tuệ thiên phú và vận khí. Tôi nghĩ chỉ cần học được đến 7 phần trong 2 cuốn bí thuật này, có lẽ sẽ đạt đến trình độ của sư phụ. Đáng tiếc là ngay cả phần 10 tôi cũng chưa nắm rõ được. Chỉ cần nghĩ đến điều này, tôi đã cảm thấy đầu óc của tôi tối sầm lại. Không biết đến bao giờ tôi mới học xong 2 cuốn cổ tịch này. Tôi thở dài một hơi, tôi gấp lại 2 cuốn sách. Việc này không thể cưỡng cầu. Nếu hiểu được tự nhiên sẽ hiểu. Nếu không hiểu được thì vĩnh viễn sẽ không hiểu. Có những khi phải dựa vào nhân duyên, khi đó phải tự nhiên sẽ ngộ ra. Đó không phải là không có khả năng. Trước mắt chỉ cần ghi nhớ tất cả những câu chữ, đồ án vào trong đầu, chứ cần phải hiểu được sau đó nghiên cứu dần. Đây là thu hoạch lớn nhất của tôi trong 3 tuần qua. Cho dù là không nhìn vào bí kíp, tất cả nội dung của quyền thượng và quyền hạ đều hiện ra rõ ở trong đầu của tôi. Học nữa, học mãi, học đến tận già. Đây chính là lời tổ huấn của tôi. Đến lúc này tôi mới cảm nhận được tính chân thực của câu nói này. Những thứ khác thì tôi không biết, nhưng mà 2 cuốn bí kíp này tôi phải học đến lúc chết. Cho dù là đã học thuộc 2 cuốn bí kíp này,